Chương 7, cổ hoặc đoàn đội. Cho nên, chỉ có thể dùng chí không thể cường công. Nếu trong túi đeo lưng của chính mình còn dư lại 29 căn long mật đâm, vậy đơn giản vậy bọn nó coi như cung tiễn dùng, chơi diều đi, nhiệm vụ đâu có. Mặc dù là cái này 29 căn đều dùng hết cũng không cái gọi là, cùng lắm thì một lần nữa đánh qua. Ngược lại cái này nhiệm vụ đạo cụ tỷ lệ rơi đổ là 50% tả hữu, cộng thêm ta bây giờ lực công kích, trên cơ bản 3 cái có thể giết chết một con ong mật, 30 con ong mật, quả thực quá dễ dàng. Hơn nữa, ở nhiệm vụ cùng bột trước mặt, hiển nhiên là người sau sức dụ dỗ lớn hơn một chút, cất thưởng chỉ là tỷ lệ tính cho ngươi trang bị, nhưng bột đẩy xuống sau đó, xác định vững chắc cho ngươi trang bị nghĩ tới đây, ta lập tức trở về quá thân, hướng phía bột chạy tới, đồng thời đem một chai dược thủy điêu ở tại bên mép đang ở gần cùng nó chạm mặt thời điểm, ta một cái sườn lấp mình, thân thể đã đi vòng qua nó tà phía sau, trong tay cái muỗng một cái mánh liệt đâm ở tại trên bụng. Của nó 64 ho cũng không tệ lắm, 2% huyết bị ta cảo điệu bất quá, ông chúa phản kích đồng dạng cực nhanh, có vẻ như vụng về thân thể bỗng nhiên vừa nhấc, mông bên trên cao y viên na y to lớn gai nhọn đã chuyển thấu bả vai của ta trong lúc nhất thời. Đau rát cảm nhận sâu sắc cường tập nao tuyến yên bạo kích 22 ta ngược lại hút một khẩu lãnh khí, cuộc chiến này đúng là không có cách nào đánh, vừa lên tới thì cho ta một cái một kích chí mạng, ta vội vàng nuốt vào hồng dược thủy, lần nữa chạy đi. Xuất ra ong mật đâm hướng phía nó lại là một cái ném mạnh, thân thể của người này có chút bén nhạy hướng bên cạnh lóe lên, mi SS rất ta đây bi thương mệnh á không nói lời gì, vội vàng từ trong túi đeo lưng lấy thêm ra một cái càn. Lại một lần nữa ném bắn xuyên qua phốc phốc một tiếng, ở giữa ong chúa thân thể 25 o ngày, mấy chữ này thật đáng yêu bất quá, ta muốn là có cái 100 tới gốc ong mật đâm nên có bao nhiêu à, ta đây cũng không cần như thế theo chân nó bày đặt chơi, một cái 200 nhiều, 30 o. Nhiều thương tổn, đến cái 100 dưới người này cũng liền sắp ngỏm rồi, đến lúc đó, hoa lệ đổi ra cái muỗng, một đao phun huyết, được kêu là một cái xoáy ngây người chỉ tiếc, hiện thực quá tàn khốc. Ta chỉ có thể y chai này dược thủy ăn xong, dược thủy si đi vừa vặn, ta lại từ trong túi đeo lưng lấy ra một chai dược thủy, không chút do dự dưới vào trong miệng của mình, bằng không, chỉ bằng vào một chai dược thủy khôi phục cái này 12 ho chút máu, căn bản cũng không đủ ong chúa nó lão nhân ra dạy. Xéo. Thấy chính mình HP về tới 22 ho điểm cái này tương đối an toàn điểm số, ta lập tức một cái đi vòng mèo chạy, lại một lần nữa kiểm giao thoa cước bộ. Đi tới sau lưng của nó, ta cũng không có dừng lại, mà là tiện tay hướng phía nó ngông đầm một đao. Mà hắn đồng dạng không khách khí, đuôi lần nữa vung lên, nhọn mũi nọ cong lần nữa hướng ta chui vào chỉ tiếc, ta cũng không phải có gỗ, có thể nào khiến nó dễ dàng như vậy lần nữa tay, dưới chân một cái hoạt bộ, đã sung thứ đi ra ngoài, dùng chính mình biến chạy vì mình đổi lấy một cái mi SS nhìn bột trên nó toát ra 672 chữ số, ta tâm lý có chút ít đắc ý ngay sau đó. Một cái nữa đi vòng mèo, ta lại trở về bột bên người, lúc này đây, động tác của nó nhanh hơn ta không ít, một đạo hàn quang. Đôi hung hăng quét trên người của ta nhất thời, hai tay của ta một hồi chết lặng, cái muông thiếu chút nữa không có rơi trên mặt đất len ken gợi ý của hệ thống. Ngài bị tùng lâm ong chúa mất cảm giác công kích ảnh hưởng, tổn thất 96 chút máu, lại công kích độ giảm bất 50%. Hiệu quả duy trì liên tục 10 giây ngày thật là ghê tởm, kỹ năng công kích độ nhưng là điều tra hệ mệnh A, đã không có công kích độ, ta bắt cái gì theo chân nó chơi chỉ có thể lần nữa chạy ra, người này thật là một đối thủ. Khó dây dưa. Chọn 5 phút đồng hồ quá khứ, tùng lâm ong chúa lượng máu rất 2/3, mà ta so với nó thảm hại hơn, ong mật đâm chỉ còn lại có 2 cây, bình máu cũng chỉ còn dư 2 cái. Hơn nữa, theo ta theo nó trong quá khứ trong vòng 5 phút phân cao thấp, ta phát hiện một vấn đề, người này nhược điểm vị trí vòng eo chỗ kết hợp vô cùng cứng rắn, căn bản là không chém được. Cứ như vậy, muốn trộm máy móc nhất định là không được. Hơn nữa, rất xa, đang ở tổ ong bên kia, đã toát ra hỏa quang, thậm chí loáng thoáng có thể nghe ngoạn ra tiếng la. Lúc này, ta ngược lại cao hứng lên. Nhìn ánh lửa kia ngất trời dáng vẻ, nói rõ ngoạn ra số lượng không ít. Nếu như có thể mượn lực lượng của bọn họ giết chết con này buốt, cũng chưa hẳn không phải một chuyện tốt. Huống chi, hiện tại cái này ong chúa đã bị ta đập rất 2/3 lượng máu, coi như bị bọn họ đẩy xuống, rơi xuống vẫn là ta. Kết quả là, ta lập tức tới một cái đi vòng mèo, hướng tổ ong phương hướng chạy đi, đồng thời, hướng phía ong chúa lần nữa ném mạnh quá khứ một viên ong mật đâm, cứ như vậy, không đến mức vứt bỏ thù hận của nó. Sau đó, đánh mang chạy chiến thuật rất nhanh để cho ta hồng dược thủy tiêu hao chỉ còn lại có cuối cùng một chai. Ong mật đâm đã ở sắp sửa chạy đến tiến nhập xào huyệt cái kia chật hẹp lộ khẩu thời điểm dùng hết rồi, thực sự là vô xảo bất thành thư. Vừa lúc đó, vài cái thân ảnh đột nhiên xuất hiện ở trước mặt của ta, ta nhất định con ngươi nhìn một cái, bốn cái người chơi, mỗi một người bọn hắn trên đỉnh đi dê đều sáng, tên cũng có điểm đặc sắc cổ hoặc hạo nam, cổ hoặc chim trĩ, cổ hoặc đại thiên, cổ hoặc thập tam muội ta thất kinh, nha hương cảng hồng hương thịnh cũng tới chơi thánh chiến nhưng mà, sự thực cũng không phải như vậy, mấy người kia nhìn qua tương đương tuổi trẻ, niên kỷ e rằng so với ta còn nhỏ hơn tới 2-3 tuổi. Chỉ bất quá đám bọn hắn tướng mạo ngược lại là cùng người trong giang hồ bên trong vài cái nhân vật chính rất giống, trên cơ bản có thể đối với thượng đẳng. Bất quá, cái kia cổ hoặc hạo nam bộ dạng cần phải so với Trịnh Y Lý kiện khó nhìn hơn nhiều, Y Lý hề mặt đại thúc nhiều xoái A, cổ hoặc hạo nam là nhân loại chiến sĩ, cổ hoặc chim trĩ là thích khách, cổ hoặc đại thiên là ám tinh linh pháp sư, cổ hoặc thập tam muội là một hải tinh linh tế tự, cấp bậc của bọn hắn đều là 7 cấp. Bất quá, cái đoàn đội này danh tiếng cũng không lớn tốt, vàng không không có khả năng tên của mỗi người đều là màu đỏ. Điều này nói rõ bọn họ phía trước lấy chồng ác hiệp quá. Một loại dự cảm xấu tịch quyền ta, có thể phải gặp chuyện không may. Thấy vậy tình huống, ta cố ý trợn chân một cái, té xuống đất, thuận thế đem mặt ở đất vàng bên trên tả hữu vặn vẹo một cái lại xuất hiện đứng dậy, tùng lâm ong chúa đã ép tới gần. Cổ hoặc chim trĩ là một cái nhuộm hồng mao ngắn nam sinh. Hai cái thai đoá mặt trên đánh đầy lỗ thai, vừa thấy được cái này bột chạy tới, không khỏi vui vẻ nói, Nam ca, ta nói cái gì, bên này nhất định có bột chứ, cổ hoặc hạo nam gật đầu, thấp giọng nói, thừa dịp tiểu tử này kéo cửu hận, chúng ta nhanh lên giết chết cái này bột, cổ hoặc chim trĩ gật đầu, lập tức hướng phía bột vọt tới, cùng lúc đó, vài người khác cũng dồn dập hành động. Vừa thấy được bọn họ động thủ, ta cũng không tức giận, mà là lôi kéo bột vòng quanh vòng chạy cứ như vậy. Bọn họ đánh nhau liền tương đương dễ dàng. Đầu độc thập tam muội thấy ta cơm nắm dáng vẻ, không khỏi bật cười, thao xù xì cổ họng nói rằng, này, nói ngươi, nếu như không đánh được chạy mau đi, nếu không mất mạng, cô nãi nãi cũng mặc kệ cho ngươi, sữa huyết ta quét một vòng trước ngực nàng sân bay, không phải lại hít một hơi thở, tỷ tỷ, chỉ ngươi còn sữa huyết, cho ngươi cái bú sữa mẹ hài tử ngươi cũng có thể chết đói hán. Cái này bốn cái ngoạn gia trang bị không thể nói rõ tốt, mấy người cũng chỉ là gọp đủ trang bị bộ kiện, cổ hoặc hạo nam xem như là tương đối trâu, kim loại miếng lót vai, kim loại bao tay, kim loại giày lính, cái này tiểu tam món xem như là đủ, bất quá cái này ba cái nhìn qua không có gì sáng bóng, hẳn không phải là thứ tốt gì. Mà giờ khắc này, ong mật xào huyệt bên kia đã loạn thành hỗn loạn, đếm không hết ong thợ cùng ong mật đang cùng một đám nhìn chằm chằm đầu độc tự dạng người chơi đối với khác, những cái này ngoạn gia đẳng cấp không cao. Đều là 45 cấp, hơn nữa, rất nhiều người chơi đừng nói vũ khí, liền trang bị cũng không có, tay không có đeo găng tay cùng những cái này ong mật liều mạng. Vì vậy, một mảnh kia khu vực bạch quang bắn ra bốn phía, không ngừng có người chơi bị ong mật chích chết, trở về thôn xóm sống lại đi. Cho nên, bọn họ Úc còn không mang nổi mình Úc, cũng chỉ có cái này bốn cái dường như tầng quản lý người chơi theo ta đoạt quái. Cổ hoặc hạo nam cùng cổ hoặc chim trĩ hai người này không cần phải nói, lực công kích thấp có thể, thập tam muội cùng đại thiên ngược lại thành chủ yếu phát ra điểm, dù sao một điểm ma công uy lực tương đương với hai điểm vật lý công, cho nên tiền kỳ pháp sư cùng tế tự đánh quái vẫn là rất nhanh. Vì vậy, không ra 2 phút thời gian, ong chúa HP liền hạ xuống 10% tả hữu. Lúc này, bốn người đưa ánh mắt nhắm ngay ta. Trong lòng ta minh bạch, bột một khi bị đánh chết, rơi xuống chính là của ta, bọn họ chắc chắn sẽ không bạch bang ta đấy chuyện. Cổ hoặc hạo nam hướng về phía cổ hoặc chim trĩ nủ nủ miệng. Người này cười hắc hắc, nói với ta nói, bạn thân, chúng ta giúp ngươi đánh cái này buốt, ngươi dù sao cũng nên có một thuyết pháp đi, không thể để cho mấy người chúng ta bạch mang hoạt đi. Ta cười nhạt, bắt đầu giả ngu, đại ca, cái này buốt bị ngươi đánh chết, trang bị nhất định là ngươi chứ. Cổ hoặc chim trĩ cười lạnh một tiếng. Ngươi theo ta đặt cái này trang bị bước đầu ta có thể nói cho ngươi biết, một hồi nếu như ra khỏi đồ đạc, ngươi dám động một cái, mấy người chúng ta tại chỗ có thể phế bỏ. Ngươi mấy ca, có chuyện hảo hảo nói, không phải là vài món trang bị sao còn như sao. Ta cười nhạt, nghĩ thế nào phân chứ cái này đơn giản, ra khỏi kim loại trang bị, Nam ca. Ra khỏi tỏa tử giáp, thập tam muội, ra khỏi bị giáp, ta, ra khỏi pháp bảo, đại ngày. Ra khỏi vũ khí, theo chức nghiệp ta lạnh lùng nói, bạn thân, ngươi 10 cấp về sau chuẩn bị chuyển nghề gì đâu có, đạo tặc không khéo rất ta 10 cấp về sau cũng chuyển đạo tặc. Nói như vậy, ta cái gì cũng không cầm được sẽ không. Ngươi còn có đẳng cấp đây cái này bột dài như vậy một khối cột máu đều là ngươi đánh. Giết chết nó sau đó kinh nghiệm của ngươi khẳng định không ít cổ hoặc Hạo Nam lạnh lùng nói rằng. Nói chuyện võ thuật, lại có như thế 5-6 cái nhìn chằm chằm cổ hoặc tiền tố người chơi từ tổ ong bên kia chật vật chạy ra. Đầu độc thập tam muội thấy thế, nhanh lên thả ra sơ cấp chỉ rũ thuật, đem mấy cái này ngoạn ra lượng máu bổ sung đầy đủ. Nhưng là đang ở giờ khắc này, Tùng Lâm ong chúa trên người toát ra làm lòng người thẩm hồng quang len ken gợi ý của hệ thống. Tùng Lâm ong chúa tổng lượng máu thấp hơn 10%, chạm cuồng bạo thuộc tính, vật lý công kích lực đề thăng 50%, di động độ đề thăng 50%, lại cừu hận hỗn loạn, trạng thái duy trì liên tục 5 phút cổ hoặc Hạo Nam cùng cổ hoặc chim chỉ phản ứng không chậm, lao đem mồ hôi lạnh chạy ra, bột công kích không thể so với ngươi người chơi, kỹ năng lực công kích thêm được vốn là cao. Cộng thêm hiện tại lực công kích lại bị đại phúc độ thêm được, đánh phải một cái đã đủ chịu ta thì mặc kệ một bộ kia. Tiếp tục đánh nhanh đánh mạnh, cừu hận hỗn loạn, cái tử hối này đối với ta đây lao thái điểu mà nói có thể miễn cưỡng hiểu thành điểm danh trạng thái, đối với bột phát ra cao nhất ngược lại cực kỳ an toàn rất nhanh, một quải dê gọi cổ hoặc mặt nhăn ra nhân loại chiến sĩ bị điểm, ông chúa thật nhanh chạy tới trước mặt của hắn, đuôi hướng về phía hắn dùng lực đâm một cái, chỉ nghe thấy thổi phù một tiếng ngực của hắn lập tức bị xuyên thấu. Tiên huyết đụng dũng mãnh tiến ra 385 cái này 6 cấp chiến sĩ khôi giáp đều chỉ có hộ thối, lực phòng ngự làm sao có thể trải qua ở như vậy đấu đá, tại chỗ bị miểu sát ngay sau đó, cái này ong thợ giống như điên cuồng một dạng hướng phía cổ hoặc đoàn thể người chơi đấu đá đi qua, trong lúc nhất thời, tiên huyết tung bay.